Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 433, rửa sạch quý vòng nhị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong âm thầm lắc lắc đầu sau. Bang một trường, thật mạnh vỗ vào án trên bàn. Thanh Tiêu Giao, Thổ gia không phải lần này tạo phản phái đi đầu đại ca sao? Vì sao vừa rồi đứng thành hàng khi hắn sẽ vứt bỏ chính mình các tiểu đệ cùng ngươi trung thuộc lương thần nhóm đứng ở một đội? Thanh Tiêu Giao, bổn tọa lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đem những cái đó bất trung tâm sự chủ nghịch thần bọn tặc tử tất cả đều bắt được tới, rơi rớt một cái bổn ma chủ liền giết ngươi cả nhà cho hả giận. Vậy ngươi liền giết đi. Thanh Tiêu Giao vẻ mặt đau khổ nói, ta cả nhà hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái, đều là chút ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy bạn cũ thân bằng. Ngươi làm ta Thanh Tiêu Giao đem bọn họ điểm ra tới cung ngươi hành hạ đến chết. Ta làm không được. Hắn, còn có hắn. Diệp Phong chính vẻ mặt mộng bức khi thành chủ phủ nhất trung tâm tổng quản đại nhân Thanh Đài Sơn đứng dậy, lớn mật liền chỉ số người, đêm này mấy cái tiên liêm quả sỉ bọn chuột nhát tất cả đều kéo dài tới treo không quảng trường, dùng cột cờ sâu lên tới trực tiếp hong gió. Ma chủ giận dữ nói, bọn họ cả nhà xử trí, tham chiếu tiền lệ, nhưng lưu đầy thời hạn thi hành án từ 1000 năm, kéo dài đến 1000 năm. Ma chủ quá độ một hồi tính tình sau, lại chỉ vẫn luôn té xỉu ở Tô Thừa Nghiệp trong lòng ngực lão thái thái nói, người tới mang mấy cái tô phủ kiện phụ tiến vào, đem cái này nhìn bực bội lão thái thái nâng về nhà đi dưỡng bệnh. Tô Thừa Nghiệp lưu lại tiễn đi tô phủ lão thái thái sau, ma chủ vẻ mặt thân thiết nhìn về phía Tô Thừa Nghiệp nói, Tô đại gia chủ, này đàn các quý nhân chung, người nào đã từng đối với các ngươi tô phủ bỏ đá xuống giếng, thỉnh hỗ trợ nhất nhất điểm ra, nhớ kỹ, không cần rơi rớt nga. Bổn ma chủ chơi trò chơi khi ghét nhất có người đối ta qua loa cho xong, ta khởi sướng tính tình tới, thực đáng sợ, thật sự nga, lần này Tô gia thiếu chút nữa chịu khổ diệt sạch. Tô Thừa Nghiệp trong bụng đã sớm nghẹn đầy ngập trời oán khí, nào còn sẽ bận tâm cái gì ngày xưa tình phân, không cần ma chủ uy hiếp hắn đều sẽ một cái không lậu. Huống chi Tô Thừa Nghiệp căn bản liền không rõ ràng lắm, ma chủ làm hắn điểm ra Tô gia đối đầu đến tột cùng ý muốn như thế nào. Thực hào, nguyên lai huyền không thành xa sút giếng hạ thạch các quý nhân, số lượng rất là xa xỉ a, loại này hiện tượng thật không tốt. Quý nhân nên có các quý nhân phong phạm, nếu các ngươi gia phong thực thiếu quý nhân phong phạm, vậy cả nhà đều dọn đi theo chúng ta này đó ác ma làm bạn đi. Ma chủ bàn tay vung lên nói, đêm này đó bỏ đá xuống giếng tiểu nhân toàn bộ áp đi ra ngoài tốc trảm, bọn họ người nhà tham chiếu tiền lệ xử trí, non nửa thưởng sau, nguyên bản chen chúc nghị sự đại sành, chống chảy 4/5 còn nhiều. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho huyền không thành trung giới quý tộc tử bị luyện cấp cuồng ma rửa sạch 4/5 trở lên, không thừa nhiều ít ra. Này, đây là không phải quá tàn bạo chút? Có cái này ý tưởng người, quá thuần quá ngây thơ rồi chút. Trường kỳ hỗn quý phòng luyện cấp cuồng ma, biết rõ loại này phong kiến quý vòng tính tình, có thể nói đem huyền không thành nội sở hữu quý vòng ra thành niên nam tính tất cả đều sát tuyệt, cũng tìm không ra mấy cái bị oan chết hạng người. Quý vòng gia chủ nhóm lấy hiện đại đại Trung Hoa hình pháp tiêu chuẩn, càng là mỗi người đều là phải bị bắn bia tiêu bản. Luyện cấp cuồng ma không nhàn tình nháo cái gì cách mạng, càng không tinh lực đi vì dị thế giới nghèo khổ các bá tánh chủ trì cái gì chính nghĩa, nhưng nương cớ làm đại rửa sạch, giết chết này đó đối Tô gia cùng tóc đen tiểu sư muội có uy hiếp các quý nhân. hắn sẽ không có nửa điểm lương tâm bất an phản ứng. Tô gia đến ít với luyện cấp cuồng ma đối Dung Nhi sủng nịch. Tóc đen vậy càng không cần phải nói. Đau khổ đại sư nhân tình cùng kiếp trước, cố nhân giao tình. Như thế nào đều đến thuận tay giúp đỡ, giúp các nàng vĩnh tuyệt hậu hoạn, đỡ phải luyện cấp cuồng ma vừa đi. Huyền không thành quý vòng chung có khả năng phản công cướp lại. Dư lại quý vòng chung còn sót lại phần tử nhóm. Tất cả đều hai mắt mờ mịt hướng thiên. Bọn họ đã không trông cậy vào có thể về nhà. Ma chủ giết người lấy cớ tìm một cái lại một cái. Không đưa bọn họ tất cả đều đùa chết. Cái này ái tra tấn người ác ma chi chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, xử lý xong Tô gia thù địch sau, ma chủ như cũ ngồi ngay ngắn bảo tọa, híp lại hai mắt, đối bọn họ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tháng giêng 25 ngày sáng sớm, báo tám thành liên quân đã bị ta toàn tiêm, cộng bắt được cầm binh chủ soái 5 người, cao cấp sĩ quan cấp cao, chấm ngoặc kép, đình, Diệp Phong phất tay đánh gãy tham mã tới báo, ra tiếng nói, tám thành thành chủ đâu, có hay không bắt được, bẩm bệ hạ, tám thành thành chủ đều chưa tùy quân xuất chinh, bởi vậy đều vô bắt được, tham mã nói, truyền ta mệnh lệnh. Diệp Phong đứng dậy nói, tỷ đem trở lên tù binh, toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết, tỷ đem dưới tù binh, toàn bộ ngay tại chỗ phóng thích, truyền dụ mộc nước lửa thổ bốn thành, làm cho bọn họ giao ra bốn thành thành chủ, nhưng bảo bốn thành bình an, truyền lệnh mặt trận thống soái, đại quân chia ra làm bốn, tấn công kim, bảy sát, tham lang, phá quân bốn thành. Đem kim thành thành chủ cả nhà một cái không lậu áp hướng huyền không thành. Chờ xử trí, phá hủy kim thành bên trong thành sở hữu thế gia. Còn lại tam thành, thành chủ ngay tại chỗ giết chết. Phá hủy tam thành bên trong thành sở hữu thế gia. Trở lên hành động, chấp hành trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Đại sáng sớm bị quân tình đánh thức huyền không thành còn. Sót lại các quý nhân. Một lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng. Thực hiển nhiên, vị này ma chủ đại nhân đối địch nhân xử trí xa so với bọn hắn này đó nhân loại bình thường muốn nhân từ khoan dung độ lượng đến như là cả ngày niệm A-di-đà Phật Bồ-Tát sống. Giống này đó lấy các quý nhân vì đại biểu nhân loại bình thường chiến tranh. Một khi phá thành, tuyệt đối là trước chấp hành 3 ngày tam quang chính sách. Nhường ra trinh các tướng sĩ đem chỗ tốt vớt cái cũng đủ. Mà đại biểu mùa thu hoạch trái cây trong thành các quý nhân, tuyệt đối là cả nhà tử tuyệt tiết tấu, liền một con chuột đều sẽ không bỏ qua. Đừng nói gì đến trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Mọi người ẩn ẩn có chút hoài nghi. Cái này ma chủ khẳng định là kiếp trước cùng thanh thành chủ hòa Tô gia có duyên, cố ý xuất binh tới giúp bọn hắn rửa sạch kẻ thù. Chính mình những người này, cùng thanh thành chủ hòa Tô gia ngày gần đây vô oan. Ngày xưa vô thù, hẳn là sẽ bị nhân từ mà khoan dung độ lượng ma chủ đại nhân. Bỏ qua ra mạng nhỏ, quả nhiên, hạ xong mệnh lệnh ma chủ, đột nhiên hét lên, ăn cơm. Mau cấp bổn ma chủ cùng huyền không thành này đó phẩm hạnh đoan chính các quý nhân khai cơm sáng. Nơm nớp lo sợ nhạt như nước bốc bồi ma chủ đại nhân dùng qua bữa sáng sau. Ma chủ đại nhân lại ở trên bảo tọa ngồi ngay ngắn như đi vào cõi thần tiên. Này một như đi vào cõi thần tiên a, liền vẫn luôn bơi tới tháng giêng 26 ngày chính ngọ. Báo mộc nước lửa thổ bốn thành thành chủ đã bị áp đến. Kim thành, bảy sát, tham lang, phá quân bốn thành đã bị ta quân công phá. Cũng ấn bệ hạ thánh dụ rửa sạch xong. Kim thành thành chủ cả nhà đã bị một cái không lậu áp đến. Thám mã lớn tiếng tới báo. Lưu lại Tô Tiểu Hàn. Phóng thích kim gia trẻ vị thành niên. Còn lại người, áp hướng treo không quảng trường. Chém đầu thị chúng. Diệp Phong hạ xong mệnh lệnh sau. Đứng dậy đối chúng quý nhân hô, tất cả mọi người đều bồi bổn ma chủ tiến đến xem hình đi. Xem xong hình sau, đại gia liền có thể về nhà ăn cơm. Này Huyền Không Thành khí hậu, không thích hợp chúng ta ma dân. Bổn ma chủ xong xuôi xong việc, liền sẽ lập tức triệt binh hồi giới. Này Huyền Không Thành hiện tại là bổn ma chủ, cũng là của các ngươi, nhưng xét đến cùng vẫn là của các ngươi. Các ngươi này đó quý nhân kiều khí bồng bột, tựa như sáng sớm về điểm này chung sương mai. Huyền Không Thành tương lai thất vọng, liền ký thác ở các ngươi trên người. Chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.